Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, tam phẩm cao giai luyện đan sư, tam phẩm sơ giai luyện khí sư, nhất thời ngộ đạo nhất thời thoải mái, một mực ngộ đạo một mực thoải mái, loại này cảm giác, xác thực kỳ diệu, cùng ta lúc trước tiến vào ngộ đạo thời điểm so sánh. Cũng không có quá lớn khác biệt, thậm chí bởi vì có thể tự mình chủ quan khống chế nguyên nhân. Tác dụng lớn hơn, đáng tiếc duy nhất chính là quá hao tổn hồn năng. Bạch Tử Nhạc cảm thán, có chút tiếc nuối, nhưng lại cảm giác đương nhiên, ngộ đạo tác dụng không thể nghi ngờ. Sử dụng về sau cần thiết trả ra đại giới, tự nhiên lớn hơn, tiếp xuống tới. Ta cũng là thời điểm đem ta thuật luyện đan cho tăng lên đi lên. Lấy nhị phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, muốn gây nên Thanh Hư Tông chú ý, xác thực còn kém một chút. Cửu Dương luyện đan pháp có thể để ta luyện đan thực lực trực tiếp tăng lên tới tam phẩm cao giai luyện đan sư trình độ. Nghĩ đến là đầy đủ, Bạch Tử Nhạc đã sớm ngóng trông cái này một ngày đến. Càng là không do dự, trực tiếp lựa chọn đối với mình thuật luyện đan tiến hành tăng lên. Tiêu hao 5.395.621 điểm hồn năng. Có thể đem liền Cửu Dương luyện đan pháp tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc nao nao, ám đạo không hổ là có thể trực tiếp đem thuật luyện đan tăng lên tới tam phẩm cao giai luyện đan. Chi pháp. Tiêu hao hồn năng xác thực không ít, so với thần thông chi pháp đều chỉ kém hơn một tuyến. Nhưng cũng không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Trong chớp mắt, các loại có quan hệ luyện đan chi pháp huyền diệu lý giải. Dược lý biến hóa, hỏa diễm không chế chi pháp, đan quyết thi triển chi đạo, còn có linh năng tại lò luyện đan bên trong khống chế phương diện tâm đắc thể ngộ. Vô số kinh nghiệm, vô số có quan hệ luyện đan thủ pháp, kỹ xảo, toàn diện tựa như thật sâu ấn khắc tại hắn trong đầu. Dạt dào chảy xuôi, mà hắn cũng giống như coi là thật trải qua vạn lần, 10 vạn lần, 100 vạn lần không ngừng luyện đan. Đối với rất nhiều luyện đan chi pháp, rõ như lòng bàn tay, càng có đầy đủ tự tin. Có thể ứng phó luyện đan phía trên gặp phải cơ hồ tất cả vấn đề. Trên thân không hiểu liền có thêm một cỗ bình tĩnh thong dong. Trời sập cũng không sợ hãi chi sắc. Cửu Dương luyện đan pháp, viên mãn, mà ta luyện đan thực lực. Cũng theo đó chính thức đột phá, đạt đến tam phẩm cao giai luyện đan sư trình độ. Bạch Tử Nhạc không khỏi cười một tiếng, trong lòng biết mình luyện đan thực lực. Bây giờ đã đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc tiêu thăng, xưa đâu bằng nay, bằng vào ta lúc này thuật luyện đan, lại đi luyện chế khai khiếu đan. Xác suất thành công, thành đan phẩm chất, cần phải vượt xa trước đó. Như thế tính ra, cái này từ dai ngược lại thật sự là vận khí. Nếu là hắn sớm một ngày đến, coi như đuổi không lên đãi ngộ tốt như vậy, trong lòng nghĩ như vậy. Hắn cũng không có vội vã đi luyện đan, mà là đem ánh mắt rơi vào môn kia cổ nguyệt luyện khí pháp phía trên. Cái này thuật luyện khí, đồng dạng quan hệ đến hắn bản mệnh luyện chế pháp bảo. Hắn tự nhiên cũng phải để bụng, tốn hao 3.489.652 điểm hồn năng. Có thể đem cổ nguyệt luyện khí pháp tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc ngay lập tức liền lựa chọn tăng lên. Nhất thời, các loại có quan hệ thuật luyện khí vận dụng, vật liệu phối hợp, linh năng dung hợp, hỏa diễm điều tiết khống chế, luyện khí quyết pháp, chờ một chút rất nhiều vận dụng, toàn bộ đều tại hắn trong đầu chảy xuôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống như trải qua mấy chục trên trăm năm không ngừng khổ luyện. Thuật luyện khí tấn mãnh tăng lên, rất nhanh, liền từ nhất phẩm sơ giai luyện khí sư, trực tiếp tăng lên đến tam phẩm sơ giai luyện khí sư trình độ. Quả nhiên, luyện khí thực lực tăng lên đến tam phẩm sơ giai về sau. Ta nguyên bản kế hoạch tế luyện bản mệnh pháp bảo ý nghĩ. Bây giờ lại nhìn, rõ ràng thô ráp rất nhiều. Vật liệu phối hợp cũng 10 phần không hợp lý. Mà lại, muốn đem kia một nửa nguyên thần cảnh yêu xương xem như chủ yếu vật liệu. Ta nhất định phải còn muốn đem dung nhập một loại thích hợp tứ phẩm linh thủy mới được. Trọng yếu nhất chính là, muốn đem cái này một nửa nguyên thần cảnh yêu xương dung luyện. Ta vạn hỏa lò luyện nhiệt độ xác thực có chút không đủ. Coi như phối hợp một chút phụ trợ luyện đan cùng luyện khí tăng lên nhiệt độ pháp quyết. Lại cũng chỉ có thể để cho ta hỏa diễm nhiệt độ. Miễn cưỡng đạt tới dung luyện tứ phẩm tài liệu cao cấp trình độ. Mà cái này yêu xương lại là ngũ phẩm linh tài. Bạch Tử Nhạc lập tức liền có chút nhíu mày. Ngũ phẩm linh tài xem như chủ yếu vật liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo. Đủ để hắn pháp bảo tiềm lực cùng uy lực đều đạt tới cực hạn. Chỉ là tướng đối ứng, độ khó luyện chế cũng phải so với bình thường pháp bảo mạnh hơn quá nhiều. Trong đó mấu chốt nhất chính là hỏa diễm nhiệt độ không đủ. Nhưng có khả năng, hắn tự nhiên không muốn thối lui mà cầu kỳ thứ. Cho nên ta như quả thật muốn lấy cái này nguyên thần cảnh yêu xương xem như chủ yếu vật liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo, chỉ có hai cái phương pháp. Một loại, tiếp tục tăng lên linh hỏa uy lực, làm cho đạt tới có thể dung luyện nguyên thần cảnh yêu xương trình độ. Loại thứ hai thì là mời kim đan cảnh trở lên cường giả xuất thủ. Mượn nhờ bọn hắn kim đan chân hỏa, đến dung luyện cái này linh tài. Chỉ là, hai loại phương pháp độ khó đều là cực lớn. Bạch Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu. Loại thứ hai, hắn căn bản sẽ không cân nhắc. Bởi vì bản mệnh pháp bảo, chính là độc thuộc về mình chi vật. Không thể nhiễm người bên ngoài mảy may khí tức. Cho dù có thủ pháp ngăn cách, chỉ khi nào đối phương có chút sơ sẩy, liền có khả năng phí công nhọc sức, ngoài ý muốn nổi lên. Hắn tự nhiên không thể chịu đựng ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là chính hắn tăng lên linh hỏa uy lực, từ đó đạt tới có thể dung luyện nguyên thần cảnh yêu xương tình trạng. Thần thông chi pháp vạn hỏa lò luyện bản thân ngược lại là một môn tiềm lực vô hạn thần thông. Có thể tiếp tục dung nhập hỏa diễm, tăng lên uy lực, nhưng lấy bây giờ môn này thần thông hỏa diễm uy lực. Muốn tiếp tục tăng lên, bình thường linh hỏa đã không đủ, chỉ có thực lực đạt đến thần minh cảnh trở lên hỏa thuộc tính đại yêu bản mệnh yêu lửa. Hoặc là thiên sinh địa dưỡng, thiên nhiên thiêu đốt, không thể xóa nhòa thiên địa chi hỏa mới được. Đặc biệt là thiên địa chi hỏa, mượn nhờ yêu thú bản mệnh yêu lửa, ít nhất phải 3-4 con mới có thể khiến cho mình vạn hỏa lò luyện tiến giai. Tăng lên tới có thể so với kim đan cảnh cường giả kim đan chân hỏa tình trạng. Nhưng thiên địa chi hỏa, trời sinh bên trong có một chút hỏa nguyên tố thần diệu. Thấp nhất đều là tam phẩm trở lên. Một khi dung nhập hắn vạn hỏa lò luyện bên trong, tất nhiên có thể đánh vỡ giới hạn, khiến cho hắn vạn hỏa lò luyện uy lực đại tăng. Chỉ là, hắn lần nữa lắc đầu. Thiên địa chi hỏa nhưng là chân chính thiên tài địa bảo. Thưa thớt khó tìm, hắn cũng không ôm hy vọng. Cùng lắm thì chờ ta tiến vào Thanh Hư Tông lại nói. Dù sao Thanh Hư Tông bên trong, liền có một ngụm tuôn ra kim nguyên hỏa. Mặc dù không phải thiên địa chi hỏa, nhưng mượn nhờ kim nguyên chi thế, uy lực 10 phần to lớn. Có thể so với kim đan cảnh cường giả kim đan chân hỏa. Đủ để dung luyện ta kia một nửa nguyên thần cảnh yêu xương. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ. Ngược lại là không có quá mức sốt ruột. Tiêu hao 197.856 điểm hồn năng. Có thể đem kỳ môn độn giáp tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc lần nữa đem trận đạo chi pháp kỳ môn độn giáp cũng tương ứng tăng lên đến viên mãn. Lập tức, hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên cũng tương ứng tăng lên, trở thành một vị nhất phẩm cao giai trận pháp sư trình độ. Đối với trận pháp, cũng theo đó có tương ứng lý giải, càng hiểu được một chút vận dụng chi đạo, không còn như trước đó như vậy, chỉ có thể dựa theo trận đồ bố trí ra trận pháp tới. Hồn năng còn thừa lại 2,016 vạn, tạm thời phong tồn đi, ta nhất định phải lưu lại đầy đủ hồn năng, đến hối đoái ngộ đạo thời gian, từ đó sang chế đến tiếp sau công pháp ra. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhưng cũng không do dự, trực tiếp độ bước, rất nhanh đi vào địa hỏa luyện đan thất bên trong. Giờ này khắc này, hắn mới rốt cục dự định, chính thức bắt đầu luyện chế khai khiếu đan. Địa hỏa luyện đan thất lộ ra 10 phần trống trải, trừ một cái kết nối địa hỏa hỏa diễm miệng bên ngoài, cũng chỉ có một hạ phẩm linh khí cấp bậc chế thức lò luyện đan. Cái này địa hỏa cùng lò luyện đan, đối với nhị phẩm luyện đan sư ngược lại là có nhất định phụ trợ tác dụng. Đối ta lại tác dụng không lớn. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét hỏa diễm miệng một chút, nhưng trong lòng thì khẽ động. Trong chớp mắt, từng loại luyện chế khai khiếu đan linh tài liền tùy theo xuất hiện ở bên cạnh hắn, căn bản không có dẫn động kia cỗ địa hỏa chi lực. Bạch Tử Nhạc vẫy tay, ông, một cỗ tứ sắc hỏa diễm lập tức liền từ trong cơ thể của hắn bay thẳng mà ra, tựa như ác long gào thét, có chút càn quét luyện đan thất bên trong nhiệt độ, lập tức tiêu thăng thần thông vạn hỏa lò luyện. Giờ khắc này chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra vạn hỏa lò luyện, dẫn động trong đó tứ sắc hỏa diễm, tâm tùy ý động, lập tức ngọn lửa này liền quay tròn xoay tròn, tại Bạch Tử Nhạc khống chế hạ, điều khiển như cánh tay, bị hắn hoàn toàn trưởng khống, nhiệt độ chung quanh dường như cũng theo đó bị khóa lại, không có chút nào tiêu tán. Đi, Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào một đoạn tựa như sợi đằng màu đen khối gỗ phía trên. Cái này chính là Hắc Minh Mộc, ở trong chứa Hắc Minh chi khí, là luyện chế khai khiếu đan chỗ bắt buộc phụ liệu một trong. Nháy mắt, Hắc Minh Mộc bay thẳng mà ra, rơi vào kia tứ sắc hỏa diễm phía trên. Hô tương đương, hỏa diễm lập tức liền đem Hắc Minh Mộc thôn phệ, chớp mắt liền làm cho tan rã. Sau đó liền có một cỗ Hắc Minh chi khí bị hắn rút ra mà ra. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thần niệm lại cử động, lập tức lại lần nữa có từng cây linh tài bị hắn khống chế hạ, phi tốc tràn vào tứ sắc hỏa diễm bên trong. Toàn bộ quá trình nhẹ nhõm, thoải mái, tại hắn thần niệm trưởng khống hạ, tứ sắc hỏa diễm coi là thật giống như mì vát, có thể theo tâm ý của hắn biến động, biến ảo thành hắn chỗ yêu cầu bất luận cái gì bộ dáng. Nhiệt độ cũng có thể hoàn mỹ đạt tới nhu cầu của hắn, không sai chút nào. Đồng thời, toàn bộ hành trình, hắn đều không có mượn dùng đến lò luyện đan, chỉ là dựa vào đối với hỏa diễm trưởng khống, vừa đúng đem từng loại linh tài luyện hóa, xử lý, lấy tinh hoa, đi cặn bã. Các loại linh năng, vật liệu tinh túy cũng theo đó bị hắn dẫn dắt, như xuân hoa kíp nổ, không ngừng dung hợp, quá dễ dàng, bằng vào ta bây giờ tam phẩm cao giai luyện đan sư thực lực. Luyện chế khai khiếu đan, coi là thật nhẹ nhõm vô cùng, các loại biến hóa, quả thực rõ ràng trong lòng. Bạch Tử Nhạc trên mặt thong dong, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, không ngừng đầu nhập vật liệu bị hắn khống chế hạ, có đầu không sợi thô dung hợp, như từng cái hỏa diễm bên trong phân tán tinh linh, hai hai tương dung, ba nhị tướng cho, có khi càng là phân hợp về sau lần nữa tương dung, tổng biến hóa phức tạp nhiều biến, nhưng lại không loạn chút nào. 5 phút, 10 phút, 20 phút, chớp mắt 3 giờ trôi qua. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang. Đan thành, ông, nháy mắt, một viên bát to lớn nhỏ linh đan tại hỏa diễm bên trong quay tròn xoay tròn lấy, càng ẩn ẩn có một chút nhỏ xíu hắc tuyến, theo linh đan xoay tròn, tiêu tán mà ra, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt, đốt diệt thành tro tàn. Phân, Bạch Tử Nhạc cuối cùng đánh ra một đạo đan quyết, phân đan chi thuật, suy suy, trong chốc lát, bát to lớn nhỏ linh đan liền lập tức phân hóa, một điểm hai, hai hóa bốn, tứ biến tám, cho đến đan thành 15, mới không thể tiếp tục được nữa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.